Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 87, hảo tâm khuyên bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phù Dung buông lỏng tay, Hạ Chỉ Huyền liền đem vòng noãn ngọc từ trong tay Hạ Phù Dung cởi ra. Ấy là đồ của Vân Thiên Độ, Hạ Phù Dung đều yêu thích vô cùng, hận không thể đổi mẫu thân với Hạ Chỉ Huyền, vì thế, những thứ đồ của Vân Thiên Độ, Hạ Phù Dung đều cực kỳ coi trọng. Lần trước là bộ ly trà bằng sứ kia, lần này lại là vòng noãn ngọc. Sau khi Hạ Chỉ Huyền lấy lại vòng tay, lại nhìn về phía Thu Di Nương. Thu Di Nương, về sau đồ đạc của mẫu thân ta, mong rằng ngươi có thể ít động tay động chân thôi, dù sao thân phận của ngươi chỉ là thiếp thất, luôn mò mẫm đồ của chủ mẫu, sẽ bị người ta hiểu lầm ngươi không biết lớn nhỏ đấy. Hạ Chỉ Huyền lại nhìn Hạ Tử Hiên một chút, cười lạnh lùng. Về phần đại đệ muốn trở lại đại tướng quân phủ, tùy thời đều có thể đi, mà ta nghĩ đại đệ đã lớn như vậy rồi, tất nhiên phải nhận biết được đường đến đại tướng quân phủ đúng không? Vừa rồi Hạ Tử Hiên nghe Thu Di Nương nói xong thì không có lên tiếng, quả nhiên, đám người trong tướng phủ đều đã thành tinh cả rồi, chỉ có một mình nàng là ngu ngốc coi thân tình là tất cả. Đại đệ cũng là người lớn rồi, nếu như ngay cả đường đi đại tướng quân phủ mà cũng không biết, sau này làm sao giao tiếp với người ngoài. Hạ Chỉ Huyền liếc Hạ Tử Hiên, nếu như thật không biết, xem ra tình cảm giữa đại đệ và đại tướng quân phủ cũng không tốt, thế thì không bằng đừng đi. Ha ha, nhị tỷ dạy rất đúng. Ta cũng lớn như vậy rồi, tự nhiên là biết đường đến phủ tướng quân đấy. Hạ Tử Hiên đối diện Hạ Chỉ Huyền lại một lần nữa chào phúng, vậy mà không lộ ra một chút biểu tình giận dữ oán hận nào, thậm chí biểu hiện so với lúc mới vào phòng còn chấn định và tỉnh táo hơn. Vậy thì tốt rồi, Hạ Chỉ Huyền gật gật đầu. Như thế ta liền đi ra trước đã. Mục đích của Hạ Chỉ Huyền đã đạt được, tự nhiên không muốn ở chỗ này với Hạ Phù Dung thêm nữa, quay người ly khai. Hạ cô nương xin dừng bước. Hạ Chỉ Huyền vừa ra khỏi sân viện của Hạ Phù Dung, không ngờ gặp được Bộ Chiêm Phong trong hành lang. Công tử chắc là khách của đại đệ, ta chính là nữ quyến, không tiện chiêu đãi, công tử xin hãy chờ thêm một lát nữa thì đại đệ sẽ tới đón ngươi. Hạ Chỉ Huyền nhìn thấy Bộ Chiêm Phong, vẫn anh tuấn như trước, chỉ là bây giờ hắn còn trẻ nên thiếu đi một phần thành thục, nhưng mà những oán hận đời trước với hắn chưa từng giảm đi chút nào. Còn chưa giới thiệu với Hạ cô nương, tiểu sinh tên là Bộ Chiêm Phong, chỉ là có vài lời hay muốn khuyên giải Hạ cô nương, không biết Hạ cô nương có nguyện ý nghe một chút không? Hiện tại Bộ Chiêm Phong đã hoàn toàn biết rõ tình huống đại khái của tướng phủ rồi. Nữ tử có dung nhan nghiêng thế trước mắt chính là đích nữ của tướng phủ, lại còn là cháu gái được đại tướng quân phủ sủng ái có dư. Tuy rằng Hạ nhị tiểu thư có gia thế hơn người như vậy, thế nhưng, mẫu thân của Hạ nhị tiểu thư chủ mẫu tướng phủ đã đi về cõi tiên. Nói cách khác, Hạ nhị tiểu thư tuyệt đối là nữ tử có vị trí cao không thể với tới. Sau khi biết rõ thân phận chân chính của Hạ Chỉ Huyền, Bộ Chiêm Phong hiển nhiên là động tâm tư. Lời hay, Hạ Chỉ Huyền khóe miệng khẽ nhếch, Bộ Chiêm Phong vẫn là thích mơ mộng y như đời trước, muốn khuyên nàng giao hảo với một phòng của Thu Di Nương, cũng trợ giúp Hạ Tử Hiên một tay, đắp cầu dẫn mối cho Hạ Tử Hiên và phủ đại tướng quân hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ cô nương là người thông minh, tất nhiên hiểu được đạo lý một cột khó chống nhà. Hạ huynh thường xuyên nhắc tới Hạ cô nương với tiểu sinh, thầm nghĩ tình cảm của Hạ huynh và Hạ cô nương nhất định là rất tốt. Nếu như ngày sau, Hạ cô nương xuất giá, có khó khăn gì mà Hạ huynh có thể giúp được, Hạ huynh tự nhiên sẽ không từ chối. Bộ Chiêm Phong chỉ dẫn cho Hạ Chỉ Huyền, nữ tử sau khi xuất giá, nương, huynh mới là hai chỗ dựa lớn nhất. Cách chương.